Ông trùm hắc đạo mưu kế sâu. Chương 29, Jocelyn Nhân Vũ. Góc truyện audio.com. Hiện tại Liên minh True Blood đang giáo giết giả soát lại lực lượng của mình để xem tổn thất hay trục trặc ở đâu, mau chóng xử lý, chỉ sợ khoảng thời gian yên bình không còn bao lâu nữa. Dạo gần đây Lạc Gia đã không còn động tĩnh gì nữa, nhưng không phải như vậy là xong, chưa kể đến có những kẻ sẽ thừa nước đục thả câu mà gây rối. Nhiều người cũng đồng loạt bỏ phiếu đề cử Mai lên vị trí cao hơn vì họ bây giờ đã theo phe Mai cả rồi. Các lão già kỳ cựu cũng dần phát hiện ra thế lực của Mai đã vượt ngoài tầm kiểm soát mất rồi. Chỉ e đó không phải là thế lực của một mình hắn. Jocelyn Nhân Vũ, có thể nói là người quản lý đáng tin cậy nhất của True Blood, tiếng nói của ông ta luôn có trọng lực. Là hoàng tộc nước N, mặc dù ở liên minh này không có người đứng đầu, chỉ có những đồng chức vụ, nhưng lời nói của ông ta luôn có sức thuyết phục, cũng là người ở True Blood lâu nhất tính đến thời điểm hiện tại. 85 tuổi là thời điểm chóng gậy rồi, nhưng ông ta thì không, vẫn đi đứng bình thường, vẫn khỏe mạnh và minh mẫn, luôn được một đội ngũ đủ mọi lĩnh vực bên cạnh làm việc giúp đỡ. Ông ta là trung thành tuyệt đối với True Blood, muốn liên minh này mãi trường tồn theo thời gian. Lão cũng không muốn cấu kết bè phái theo phe mình, ý muốn True Blood hình thành trật tự như ban đầu thuở mới sơ khai. Nếu không, dựa vào nước N và sự tín nhiệm của thành viên liên minh với ông ta, việc tạo lập thế lực riêng là dễ như trở bàn tay. Vậy nhưng muốn True Blood có trật tự như trước lại không thành, hết Nolan rồi đến Mai kết bè phái. Nay lại thêm Lạc Gia uy hiếp, khiến lão ta mấy đêm đều không ngủ được. Thân thể cũng xuống dốc, không còn khỏe mạnh như trước nữa. Jocelyn Nhân Vũ vừa nhìn là biết Mai đang có phe cánh vô cùng lớn, hầu như đã thâu tóm gần hết sức mạnh của liên minh. Lòng tham con người là vô đáy, có thế lực hùng mạnh để làm gì? Không một mẻ bắt chọn thì quá uổng phí, nhìn ngay đến vụ huyết thống mới đây của hắn thì biết. Ban đầu ông ta cũng đã nhận ra sớm về vấn đề này, lúc đó còn có cả thế lực của Nolan, vốn muốn hợp tác cùng Lạc Gia chia rẽ hai thế lực lật lại trật tự như trước. Lạc Kình tuy hung bạo, mạng người chỉ là cỏ rác với hắn, nhưng đó là do những kẻ chọc đến hắn. Bằng mắt nhìn người mấy chục năm qua, ông ta tin chắc Lạc Kình là người đáng tin cậy, từ khi làm gia chủ Lạc Gia, hắn cũng không có hành động gì gọi là nguy hiểm cho True Blood. Vậy mà chưa kịp hợp tác thì Nolan đã phá hỏng tất cả, bây giờ chỉ mong hai bên không đấu đá gì thôi chứ đừng nói là hợp tác. Dạo này quá mệt mỏi, ông ta thường hay nhớ về thời xưa, khi mà gia đình ông còn êm ấm, chỉ tiếc là vì muốn bảo vệ huyết thống của mình mà ông đã làm một chuyện khiến mười mấy năm nay ông vô cùng ân hận. Nếu có thể quay ngược thời gian, ông sẽ không làm vậy, sẽ dùng một cách khác tốt hơn và không nhất là không hợp tác với tên đó. Bùm, bùm, tiếng nổ vang lên không dứt làm cả tòa thành của Jocelyn Nhân Vũ rung lắc dữ dội, nếu không muốn nói là sắp sập đến nơi. Có chuyện gì vậy? Jocelyn Nhân Vũ gấp rút la lên. Bẩm, chúng ta bị tập kích rồi, mau đi nhanh. Tên thuộc hạ thân cận của ông ta hoảng hốt cấp báo. Bọn họ khẩn trương tìm chỗ thoát thân. Là kẻ nào dám ngang nhiên xông vào đây mà làm loạn chứ, không lẽ là Mai? Lão ta vừa chạy vừa nghĩ. Bỗng từ đâu khói màu tím bay lên dày đặc, những thuộc hạ theo sau vì hoảng sợ mất bình tĩnh đã trúng độc. Góc truyện audio.com. Đang lúc này Jocelyn Nhân Vũ không biết làm sao thì vài người toàn thân màu đen xuất hiện, nắm gáy ông ta lôi đi. Trước khi bất tỉnh ông chỉ có một suy nghĩ duy nhất là, được cứu, cách chương.